Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2012. Tôi cũng kinh ngạc là hôm nay thì gặp các vị ở nơi đây, là chiều mai có chừng lại gặp các vị ở Sangha nữa, cũng là cái chuyện vô cùng ngạc nhiên. Và chừng như hôm qua thì cũng có một số các vị có mặt ở đây rồi. Xem chừng như là nếu học một tuần 7 ngày không chừng cũng có luôn, cũng rất là đáng là nể phục các vị. Thưa đại chúng, là năm 1982 hay 84 gì đó, tôi không nhớ chính xác, Viện Hán Nôm Hà Nội có in một bộ sách rất là có giá trị, đó là bộ Thơ Văn Lý Trần. Và cái lời nói đầu của một người nổi danh là cái cột trụ của văn hóa Việt Nam, đó là tên gì mà viết cái lời tựa của tập Thơ Văn Lý Trần đây, thoáng quên mất tiêu rồi, thôi để đó đi, tính sao. Nhưng mà cái điều đáng nói đó là ông viết lời tựa, ông trích dẫn một bài thơ của ngài Huyền Quang. Và tôi nghĩ tôi đọc ra đây thì các vị nhớ bài thơ này. Ngài Huyền Quang là một vị tổ thứ ba của truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử. Ông đã từng thi đậu, thế rồi trên cái bước đường hoạn lộ, dường như ông cũng ngao ngán công danh hay sao, ông đi tu và trở thành vị tổ thứ ba, trong khi tuổi ông lớn hơn ngài Pháp Loa. Pháp Loa nhỏ tuổi hơn nhưng mà được Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông truyền cho cái chức vị đó là đệ nhị tổ. Nhưng mà tài năng về thi ca thì Huyền Quang là một nhân tài thi ca. Mà trong Thơ Văn Lý Trần thì người ta để tên ông là Lý Đạo Tái, tức là Huyền Quang Thiền Sư. Và cái người viết lời nói đầu cho cái tập Thơ Văn Lý Trần, và thưa các vị, đây là một tập sách rất là có giá trị. Họ sưu khảo từ những cái văn bản cổ của trường Viễn Đông Bắc Cổ ngày xưa, trước khi người Pháp về thì lưu lại cái kho tàng văn hóa đó cho Viện Hán Nôm Hà Nội họ tiếp thu rồi họ dịch ra. Đó là một tác phẩm trân quý vô cùng, ghi lại những cái bài văn bia, thi ca và bài hịch. Cả một cái chiều dài lịch sử của Đại Việt có mặt cả mấy nghìn năm, thế nhưng mà người ta chỉ tổng kết lại có 3 tập như thế này. Và thời Lý, thưa các vị, dù rằng rất là kiêu hùng, là một giai đoạn đầu để dựng nước, thành lập một cái nền độc lập cho đất nước Đại Việt mãi tới hôm nay, thế nhưng mà thời của Lý Công Uẩn chỉ lưu lại được một cái bài chiếu dời đô thôi, tức là dời đô từ Kinh Đô Hoa Lư về Thăng Long, tức là về Hà Nội bây giờ. Trong khi đó thì thời Trần, khối lượng thi thơ nó còn lưu lại rất là nhiều. Và trong những bài thơ thì thơ thiền chiếm hết 1/3. Nếu tổng kết thì chắc nhiều hơn, nhưng mà mình tạm ước lượng như thế đi. Và người ta xuất bản phần đầu và phần thứ ba của bộ Thơ Văn Lý Trần, nhưng mà cái cuốn thứ hai thì mãi sau đó mấy năm người ta mới xuất bản. Nghe chừng như là có vấn đề trục trặc, đó là do vì đây là một tập thơ chỉ tổng kết toàn bộ thơ ca của Phật giáo, do vậy cho nên người ta ngần ngừ khi xuất bản tập thơ đó. Thế rồi người viết cái lời tựa đó là một cái cột trụ văn hóa lớn của miền Bắc, viết cái lời đó thì ông là dẫn một cái bài thơ của ngài Huyền Quang. Ông bảo rằng một thiền sư mà ngắm con gái đẹp, tại vì bài thơ ông nó có cái nội dung như vậy. Trong khi đó thì thưa các vị, nếu mình đọc ở trong Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử của Hòa Thượng Thanh Từ thì chúng ta thấy là ông cụ giải thích rất là hay và cũng rất là dễ thương. Và hôm nay mình sẽ đem cái bài thơ đó cống hiến cho các vị. Tại mình nghĩ là nói đông nói tây có khi rồi các vị quên, cho nên đem một cái gì đó treo trên bảng làm ăn cho nó hết giờ rồi chúng ta chia tay. Bài thơ đó như thế này, mình đọc cho các vị nghe trước. Cái chủ đề là Xuân Nhật Tức Sự, tức là ngày xuân nhìn thấy cái sự việc nó xảy ra trước mắt, nổi cái cảm hứng, khởi cảm hứng là làm thơ thôi. Nguyên văn ông làm bằng chữ Hán: Nhị bát giai nhân thích tú trì, tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly, khả lân vô hạn thương xuân ý, tận tại đình chăm bất ngữ thì. Nhị bát gia nhân thích tu trì. Nhị bát là 2 lần 8 là 16. Cô gái 16 tuổi đang thiêu gấm. Nhị bát gia nhân thích tu trì. Thì ngay câu này đủ để cho nhà văn học lớn ở Hà Nội họ phê bình là một thiền sư mà ngắm gái đẹp. Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly, tức là dưới bóng hoa tử kinh có con chim hoàng quanh nó đang hót. Và thưa các vị, thi ca Hán thì người ta sử dụng những cái từ rất là Hán, và bông hoa tử kinh mình cũng không biết nó là cái bông hoa chi. Các vị có biết hoa tử kinh là hoa gì không? Cũng không luôn. Một lần đó mình qua bên Tampa, tức là tiểu bang Florida, là một buổi đi quanh bờ hồ dạo chơi với một vị cư sĩ. Rồi bác nói: thầy à, cái hoa này là hoa tử kinh đó, tức là cái dáng nó giống như hoa bằng lăng của Việt Nam màu tím á. Dạ, ở đây cũng có, các vị thấy nó trồng ngoài đường đó. Dạ, nó giống như hoa bằng lăng ở Việt Nam màu tím, có màu đỏ, có màu trắng, có rất là nhiều màu. Nhưng mà Tàu họ gọi là tử kinh. Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly, dưới bóng hoa tử kinh con chim hoàng quanh nó đang hót. Khả lân vô hạn thương xuân ý, là thương thai ý xuân nó tràn ngập. Tận tại đình chăm bất ngữ thì, là ngay cái lúc người con gái kia dừng kim thiêu lại và không nói năng lời chi, lúc đó là ý xuân nó tràn ngập. Và ông cảm ngộ ngay cái chỗ đó mà thôi, cảm ngộ ngay chỗ đó để làm một bài thơ. Mình đọc lại, âm nó cũng rất hay. Nhị bát gia nhân thích tú trì, tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly, khả lân vô hạn thương xuân ý, tận tại đình chăm bất ngữ thì. Và người ta dịch tao cũng thi thơ lắm. Bây giờ mình chép đàng hoàng để cho các vị chép. Lỏng tay thiêu gấm dáng mỹ nhân, mình đọc trước các vị nghe cho vui đã. Quanh ca ríu rít khóm hoa gần, thương xuân bao nổi thương biết mấy, là lúc dừng thiêu chẳng nói năng. Lỏng tay thiêu gấm dáng mỹ nhân, quanh ca ríu rít khóm hoa gần, thương xuân bao nổi thương biết mấy, là lúc dừng thiêu chẳng nói năng. Mình đọc lại. Lỏng tay thiêu gấm dáng mỹ nhân, quanh ca ríu rít khóm hoa gần, thương xuân bao nổi thương biết mấy, là lúc dừng thiêu chẳng nói năng. Kỳ thực là các vị đọc bài thơ này, các vị ngâm tới ngâm lui 100 lần, các vị có thấy đạo lý gì trong đây đâu, phải không? Thế nhưng mà bài thơ này được sinh ra, tức là được tuôn chảy ra từ tâm thức của một vị thiền sư. Lạ là như vậy. Thành ra người ta mới có quyền trích dẫn một câu đầu người ta dè biểu ông. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu mình đọc kỹ thì nó có đạo lý ở hai câu thôi. Hai câu nào? Nếu trung thực mà nói thì nó có đạo lý chỉ có vài chữ thôi à. Vài chữ là gì? Chữ dừng thiêu, thưa các vị. Và chữ này là chẳng nói năng. Một bài lượm được ba chữ để làm ăn chứ mấy. Phải mất công chép cả bài, phải ngâm nga cả bài, làm bộ nói cho nó dài dòng văn tự. Nhưng mà chỉ ngần đó thôi đủ làm ăn rồi. Và cái điều chúng ta đi vô đầu tiên đó là, thưa các vị, tâm thức chúng ta nó có điều rất hay là nó làm cái chi. Giờ mới đi vô nội dung của nó. Ý thứ nhất mình muốn nói đó là cái khả năng dệt của tâm thức. Hai cái từ Niết Bàn trong Đạo Phật nó có một cái hàm nghĩa là dừng dệt. Dừng thiêu, dừng dệt. Ngừng kéo chỉ, ngừng đan tơ. Mình kéo chỉ phiền não, mình dệt thành màn lưới tử sinh. Mình kéo cái ý thức của mình thành từng tràng lưới để mình dệt buồn phiền cho chính mình. Nói nhiều đó thì các vị thấy bài thơ này nó có cái hàm ý sâu sắc, phải không? Thế rồi cái điều đầu tiên là mình dệt cái chi nơi đời sống mình. Thưa các vị, là điều đầu tiên chúng ta dệt phải quấy cái đã. Cái từ nhân gian người ta dùng là thiêu dệt đó, nói thiêu dệt đó. Giản dị một điều các vị kinh nghiệm được thôi à. Đó là có những thứ nó bán nó độc hại vô cùng. Những loại thức ăn nó không tốt gì cho sức khỏe đâu. Thế nhưng mà người ta quảng cáo riết rồi mình thấy ồ, cái này có lợi sức khỏe đây, rồi bỏ tiền ra mua. mình bị thiên hạ móc tiền hết cả túi là do vì người ta giỏi dệt, ta giỏi dệt. Và kỳ thực là đời sống chúng ta đi quanh quanh là chúng ta rớt vô cái hố hầm của sự khéo dệt của mọi người thôi thưa các vị. Đi ngang Bắc Mỹ Thuận thấy người ta bán ổi tưởng chừng ngon lắm, mua một rổ ổi về quá ra mấy trái sắp mặt thôi ngon thôi, còn dưới là ổi sâu ổi điếc và không ra làm sao cả, ổi chua ổi non cũng có luôn. Đó là như vậy. Rồi cái dệt gần hơn, các vị thấy rất rõ là cái này không phải người ta dệt mà mình dệt. Cái chuyện gì? Mình thấy người kia cái mình tự nhiên dệt trong tâm thức mình, ồ cái con người này mình mà không sống được với họ, không rước họ về nhà thì mình tự giận á. Thế rồi rước được về nhà thì chuyện gì phát sinh? Lúc đó là không cần tu thiền gì đâu, tâm thức nó cũng ngừng dệt rồi. Tại vì mặt đối mặt, người với người sống với nhau gần, cho nên mọi thứ sắp mặt nó đều rơi ha. Cái mình thấy lộ ra cái con người, ối trời, tôi biết vậy thì tôi lại Thượng Đế tôi trả ngày trước khi tôi đón về. Nhưng mà trả được đâu, đã rước người ta về là đừng hòng trả được cho mất công. Anh phải gắn luôn đời sống anh cả một đời chịu đựng như thế. Thế thì thưa các vị, cái dệt đầu tiên nó rất là gần gũi chúng ta, đó là ta dệt xấu, dệt đẹp, dệt phải, dệt quấy, dệt dễ thương, dệt không dễ thương, do tâm thức ta dệt cả. Và cái điều này mình không có vu khống làm chi đâu, các vị nhìn lại mình để thấy, phải vậy không? Cũng người ấy mà tại sao trước kia mình thương chết thương sống mà bây giờ thì mình sợ gần chết, mình muốn xa lánh. Cũng mình thôi, mình dệt mọi thứ do mình cả. Và từ cái chuyện lớn của một đời người nó sinh ra vô vàn phiền muộn, có khi mình phải trả giá bằng một đời. Có những cái các vị dệt, các vị trả giá một đời á. Đúng không hay sai mà thấy có người gật đầu, có người lắc đầu mà không biết đúng hay sai. Nhưng mà thưa các vị, chắc tối thiểu thì đúng 50%, đúng 50%, chắc như vậy. Cái điều ở đây thưa các vị rõ ràng là mức độ cạn trong cuộc sống đời thường thôi. Nếu tâm các vị mà nó dừng dệt thì có được niềm vui an lạc liền thôi à. Mình nhìn người, đừng để cho cái sự suy nghĩ ngược xuôi phải quấy của mình dệt á, thì mình đã tránh được bao nhiêu điều phiền muộn. Các vị nhìn mọi người bằng đôi mắt nhận biết sáng bừng của tâm chánh niệm thì các vị tránh được cho mình bao nhiêu điều phiền muộn. Không ghét, không thương, không hờn, không giận. Và mình nhìn mọi vật bằng cái đôi mắt vô dệt, đừng có dệt nữa, thế thì không hề có cái gì lừa gạt mình được cả. Tôi tu thì không giỏi, nhưng mà tôi đố ai mà móc tôi 50 cent, 25 cent cho mất công. Cái này không phải tu giỏi, mà cái này do việc hà tiện quá cho nên không muốn móc tiền ra thôi. Vô shopping rồi đi ra, quý thầy nói thưa thầy, thầy thấy không? Ngoài những thứ hàng quá người ta bán, người ta mời mọc, rồi đi ra trả tiền, rồi những đồng tiền lẻ của mình nó cũng mời mua nữa. Những cái món lụng vụng, 1 đồng, 2 đồng, vân vân, dọc bên đường, đẩy xe ra, các vị thấy chứ, phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, tôi đủ thông minh để tôi không có bị ai móc tiền cả. Nói đùa thôi, nhưng mà cái điều quan trọng trở lại đây đó là thế này, thưa các vị. Mọi thứ phiền não trong đời sống của chúng ta do tâm thức chúng ta dệt nên. Đó là cái chiều tiêu cực của nó. Rồi nó dệt lên cái gì nữa? Thưa các vị là cái thứ hai nó cũng dệt rất là giỏi, đó là những vui buồn của các vị. Cái thứ ba đó là sầu tuổi ghét vơ vân vân. Và cái cuối cùng của nó là dệt sinh tử. Và toàn bộ những phần này nó được nằm trong một chữ thôi. Tức là chữ gì? Cái chữ suy nghĩ của ta thôi. Tức là chữ ý thức của ta thôi, nó làm nên bao nhiêu thứ này đây. Tâm thức của mình thưa các vị, nó là một loại vô cùng khó chịu. Cái hướng niềm vui an lạc thì nó lại không hướng về. Mà cái hướng tiêu cực thì nó lại hay hướng về. Cái nghĩ của mình tích cực thì nó ít phát sinh, mà cái nghĩ của mình tiêu cực thì nó luôn sinh khởi. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị có được cái niệm tích cực trong tâm thức, các vị nghĩ về điều lành, nghĩ về điều thiện, nghĩ tốt về người, lòng tràn đầy nhân ái, thì dù cho ta chưa tặng một món quà gì cho ai cả, nhưng mà tự thân các vị đã có được cái món quà của sự an lạc rồi. Tâm các vị tự nhiên nó lỏng ra, nó nhẹ ra, niềm vui nó dâng lên. Và mình nghĩ về người hay giận về người hay tức tối về người hay phiền muộn về người thì lòng có bị thắt lại. Thế mà ý thức của mình nó luôn đi về cái hướng rất là tiêu cực. Nó luôn nghĩ là nó nghĩ xấu, nó luôn nghĩ về cái chuyện nghi ngờ vân vân. Và trong đời sống gia đình cũng thế, những điều này nó rất dễ phát sinh. Một hôm tôi khảo sát những cái văn bản để dạy lịch sử ở trên Lộc Quyển á, mình nói thêm cái chuyện linh tinh là mới trở lại vấn đề này. Và khi mình khảo sát cái tiến trình di thực của dân Việt Nam từ miền Bắc đi vào Nam á, tức là tiến trình xâm thực của dân Việt Nam, thì các vị hình dung là vào thế kỷ thứ 13, 14, đất nước chúng ta nó chỉ ngang từ Thanh Hóa đổ ra, chưa tới Quảng Bình đâu. Thế rồi cái cuộc nam tiến của người Việt dần dần đổ vào miền Trung, rồi dần dần tới thế kỷ 18, 19 mới nuốt trọn cả những cái vùng quốc gia của Thủy Chân Lạp, của Chiêm Thành và của Campuchia. Thời Trần thì họ đã nuốt gọn mấy cái vùng như là Quảng Trị và Thừa Thiên. Thừa Thiên ngày xưa gọi là Thuận Quảng. Gả một nàng công chúa đổi lấy cả một cái vùng đất mênh mông của Quảng Trị và Thừa Thiên. Rồi trước đó thì thưa các vị, vùng đất Chiêm nó còn ở phía ngoài chứ chưa tới cái vùng Quảng Trị. Nhà Lý Thánh Tông đã cử quân đánh Chiêm Bang, tức là cử quân ngược dòng sông Hương đổ vô và đánh kinh đô Đồ Bàn, xong rồi hạ kinh thành của người ta, bắt một người, một mỹ nương của Chiêm Bang mang về. Và trên con đường trải quân về, ông bắt người con gái tên là Mỹ Ê qua hầu rượu. Cô nàng tức tối vì chồng mình mất, đất nước mình tan hoang mà mình còn bị bắt làm ô nhục, cho nên nàng quấn tấm chiên vào người, lăn xuống sông chết. Và sau đó thì có một chuyện xảy ra cũng chết trên dòng sông đó. Đó là người con gái, vợ của chàng Trương. Không phải Trương Chi. Vợ chàng Trương là một người đi lính thú vào thời Hậu Lê. Và khi anh về, vợ mừng, con cũng mừng. Con nó nói là ông không phải bố tôi tối mới về. Cái anh chàng rất là bàng hoàng, mình đi lính thú mấy năm, hóa ra là bà ở nhà đã có chồng khác. Và dỗ cách mấy đứa con nó cũng không có bằng lòng. Nó nói là không, ông nhất định không phải là bố tôi tối mới về. Thế là anh chàng nổi cơn gan khùng điên lên, trừng trị cho bà vợ. Thế rồi bà không có giải tỏa được nỗi lòng. Bà nghĩ rằng 3 năm đằng đẵng mình nuôi con, nuôi bố mẹ chồng, một nách một con, bao nhiêu việc cực nhọc vô cùng, trải tấm thân và cả một tấm lòng chung thủy. Thế nhưng mà ông không bao giờ xét hỏi điều gì. Ông là nổi cơn gan, ông không cho mình nói một lời, không cho mình đứng chung với ông đi lễ gia tiên, cho nên cô nàng tối đó ra bờ sông và trầm mình chết. Thì khi nàng chết rồi, anh chàng cũng cái cơn giận, cái nỗi ghen của người đàn ông, thưa các vị, nó cũng không phải hiền lắm đâu. Mình đừng nghĩ đàn bà mới quản thư. Đàn ông mà nổi ghen thì có khi nó còn khó chịu hơn gấp mấy những người đàn bà. Bà chết rồi nhưng mà lòng không ân hận, nó chai đá đến nỗi như vậy. Thế rồi tối bồng con vỗ về, nói con à, mẹ con không đáng để ơn con đâu, phải ngủ với bố. Và tối ông đốt đèn lên, cái nhỏ nó vỗ tay nó ra, nó rồi rồi bố tôi về rồi, ông phải bố tôi kìa. Tức là cái bóng trong tường, mẹ nó chỉ vào bóng, nói là bố con đây, mỗi lúc con nó khóc, nó nhớ bố. Thế rồi tới cái thời Lê Thánh Tông, thưa các vị, là một vị vua rất là xính thi thơ. Ông là nguyên soái của Tao Đàn, đứng đầu trong 24 vị quan viên giỏi thi thơ, cho nên gọi là nguyên soái của Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú. Không biết tôi nói lịch sử dông dài các vị nghe có chán hay không, nhưng mà dẫn một vòng để trở lại thôi. Một hôm đi trên đường cái vùng Nam Định, vùng Hà Nam hay Nam Định gì đó, đi ngang qua miếu của hai người đàn bà, một là nàng Mỹ Ê, hai là vợ của anh chàng đi lính thú về nổi cơn ghen mà vợ trầm mình. Ông làm bài thơ: nghi ngút đầu ghềnh khói tỏ hương, miếu ai như miếu vợ chàng trướng. Ngọn đèn dù tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lũy đến nàng. Chứng kiến có đôi phần nhật nguyệt, giải quan chi lõ đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng Trương quá phụ phàng. Mình dẫn một đoạn để thấy trong quá khứ cái nỗi đau nó đã có trong lịch sử từ cái chi, từ cái này đây, từ ý thức dệt thành. Và thông thường thì ý thức của mình nó khởi một ý niệm rồi thì cái chuyện gì phát sinh, mình đinh ninh nó là đúng, mình không có thay đổi được. Mình nghĩ cái gì đúng là cái đó phải đúng thôi. Và nhắc lại cái văn hóa Việt Nam thì các ông gọi là quyền gia trưởng đó, các ông phán là cái điều này là ta nhất định là phải thôi, không có ai cãi được, con cũng không dám cãi, vợ thì càng không dám cãi. Mà cái lĩnh vực chi cãi được, nhưng lĩnh vực bị hồ nghi, bị nghi ngờ, bị ghen tương thì đừng hòng cãi càng sôi máu anh hùng lên. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ý thức của chúng ta nó dệt nên bao nổi. Và khi nó dệt như thế thì nó tàn phá ta, nó tàn phá người thân của ta, nó hủy hoại luôn đời sống hạnh phúc gia đình đang có. Và cái điều này có phải là mình cường điệu không? Thưa không, cái sự thật nó hiển nhiên trong đời sống của các vị, trong quá khứ thi ca đã có. Và khi con người tâm thức họ chưa biết điều phục, chưa biết thuần hóa, chưa biết tu tập, thì cái nỗi khổ này nó vẫn còn có mặt. Đó là điều thứ nhất, nó dệt nên phiền não trong ta, nó dệt nên vui buồn trong ta, dệt bất hạnh trong ta, nó dệt sầu tủi trong ta. Và kỳ thực là có những điều nó vô cùng là phi lý, thế mà ta cứ cưu mang đó để ta đọa đài mình, ta hành hạ mình. Đôi khi có những cái buồn, có những cái bất an, có những cái ưu tư phiền muộn trong các vị hãy nhìn thử coi, cái đó nó có thiệt như vậy không? Đáng buồn như vậy không? Đáng tủi thân như vậy không? Hay là mình tự hành hạ mình? Kỳ thực là đôi khi chúng ta nên nhìn lại lòng mình, hỏi coi những cái mà mình cảm thấy là bất hạnh đó, những cái mà mình thua thiệt đó, những cái mà mình vô cùng ganh tị đó, nó có đáng để mình đầu tư năng lượng mình cho việc đó hay không? Mình đi chiếc xe cũ kỹ có đáng để cho mình phiền muộn, mình bất an không? Nhà mình nghèo hơn người ta chút, chỉ có một phòng thôi, đi vào đi ra thôi, có đáng để cho mình cảm thấy tủi thân không? Rồi mình lỡ già nua lụm cụm, không có bằng những người trẻ, có đáng để phiền muộn không? Thưa, nếu các vị nhìn quanh ba bên bốn phía thì các vị sẽ thấy là ta vô cùng hạnh phúc. Ta không có xe đi, ta vẫn còn hai cái chân để đi, có những người không có chân để đi nữa kia. Ta đi nương vào bốn cây gậy để chõi, tức là đẩy cái xe đi đó, ta vẫn còn hơn những người đang nằm ở trong đường sinh non, đầu ngoẹo qua có một bên, nước miếng nước mồm chảy lòng thòng, sống là sống thực vật. Ta không có tiền rủng rỉnh để tiêu, nhưng mà trong tủ ta vẫn còn thức ăn để ta sống được tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Thưa các vị, nếu ý thức của các vị mà nó chuyển độ thôi à, tức là từ cái hướng này nó chuyển về hướng khác, thì cuộc đời của các vị khác liền. Và ý thức của các vị nó chuyển lại thì cuộc đời các vị đang giàu có, đang hạnh phúc, đang có bao nhiêu người thương, đang ở trên đỉnh của lợi danh, đang là ông này, ông nọ, ông kia, nhưng các vị vẫn bất hạnh như thường. Thế cho nên cái ý thức đầu, thưa các vị, chúng ta nên nhận ra là khả năng dệt của tâm thức nó vô cùng là kỳ lạ. Và cái hướng nó dễ dệt nhất là cái hướng phiền não, khổ đau, trần lụy. Nó làm cho cuộc đời ta chìm xuống thì cái hướng đó nó lại đi về nhiều. Còn cái hướng mà nó làm thăng hoa đời sống mình thì nó lại không đi về. Và khi mình nhận ra được điều này rồi thì mình phải khéo điều phục ý thức của mình. Bằng không thì thưa các vị, rõ ràng là ta đang sống trong cái điều kiện vô cùng là thuận lợi đây. Thuận lợi để tu học, thuận lợi để làm cho đời sống mình tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Ta cũng chán một đời sống vô cùng. Ta cũng thấy ngày lại ngày đi qua, nó không có gì thú vị cả. Trong khi chỉ cần mình nhìn lại thôi thì mình thấy đời sống mình nó vô cùng là vô cùng mãn nguyện, vô cùng an lạc. Niềm vui nó tự sinh khi mình nhìn lại mình, nhìn đời sống chung quanh mình, nhìn những cái mình đang có thôi. Hãy nhìn những cái anh đang có, đừng nghĩ đến những cái chưa có. Và kỳ thực là khi người ta bằng lòng được với đời sống người ta thì thân người ta nó có một cái sự cân bằng, nó hài hòa. Và mình chưa bằng lòng được với đời sống mình thì mình luôn bị phân mảnh cuộc đời mình ra làm nhiều nẻo, tự mình làm mâu thuẫn rồi. Mâu thuẫn từ trong trái tim anh, trong sự suy nghĩ của anh, thì nó sẽ đưa đến cái tình trạng sâu xé mâu thuẫn nơi thân của anh thôi à. Có nghĩa là cái tình trạng tật bệnh, suy yếu, vân vân, nó phát sinh ngay nơi thân thôi. Nếu mình hài lòng được với chính mình sống cân bằng được trong đời sống mình thì mọi tật bệnh nó sẽ bị đẩy lui. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Hai cái cơ chế vật lý và tâm lý nó luôn đi đôi với nhau chứ nó không có rời được. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về cái khả năng dệt của tâm thức. Thế là cái vấn đề thứ hai chúng ta nói đến cái ý rất là quan trọng, đó là cái khả năng cải tạo đời sống từ tâm thức. Cái điều này nó rất là quan trọng. Nếu mình khai thác cái phần đầu mà thiếu phần này thì nó không thành một cái bài học Phật pháp. Ý thứ nhất chúng ta đi vô đó là bằng tác ý chân chính. Ý thứ hai đó là bằng ý lực tinh tấn. Và thứ ba mình gợi ý nơi đây đó là bằng nguyện lực thường sinh khởi. Thưa đại chúng, là chúng ta đã chia sẻ cái phần thứ nhất, tức là cái năng lực của ý thức các vị nó rất là ma mãnh, nó có khả năng dìm đời sống mình xuống trong lúc đời sống mình không đến nỗi bị chìm. Thế thì cái lĩnh vực thứ hai, tức là cái khả năng ta có thể làm được trên ý thức của ta, là ta có thể cải tạo được cũng bằng năng lực ý thức. Và kỳ thực là tu thiền, tu tịnh độ hay là tu mật thừa, hay là thậm chí đi vào con đường học thuật, cái bộ môn pháp tướng tâm, tức là bộ môn duy thức học, cũng định giá là mọi sự tiến bộ, mọi sự tu tập anh chỉ tu được trên ý thức. Tại vì ý thức nó sinh khởi ý chí, và từ ý chí mình mới vận hành ngược lại cái bánh xe thói quen tập khí của mình. Các vị không thể tu trên thân mà thành công, các vị cũng không thể tu cái chiều sâu phía sau ý thức nếu các vị chưa có vận hành ý thức đầu tiên để chuyển cái bánh xe lăn của đời sống tâm thức các vị. Do vậy cho nên pháp môn nào hay là truyền thống nào họ cũng đều đặt cái nền tảng căn bản trên ý thức để thực tập cả. Tôi dẫn chứng, ví dụ như các vị bước vào thiền tập ban đầu của thiền tứ niệm xứ chẳng hạn, thì những hơi thở đầu đều được dẫn đạo bằng ý thức chứ không phải là bằng cái gì khác cả. Khi tôi thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Có cái gì trong đó? Thưa các vị, có ý thức vận hành, nhưng mà ý thức này nó được tác ý. Có phải vậy không? Được ta chủ đạo, ta chỉ đạo nó, chứ không có thả nó trôi theo cái hướng nó đã đi quen trong quá khứ. Trong quá khứ, đó là ta thở mà ta quên rằng mình đang thở, chìm trong cái sự lãng quên. Còn bây giờ bắt đầu con đường thiền tập, đó là ta thở nhưng mà ta đang biết hơi thở mình đang đi vào, hơi thở mình đang đi ra. Tức là các vị làm cho cái năng lực ý chí nó dày lên, nó mạnh lên, nó có định lực. Thế rồi hơi thở thứ ba, thứ tư thì nó càng rõ nữa. Tôi thở vào tôi làm an tịnh thân hành. Tức là các vị vận động ý thức của các vị ra lệnh bằng một câu chữ trong tâm thức rằng tôi thở vào tôi làm cho toàn thân tôi nó an ổn, nó hài hòa, nó thư giãn. Thế thì có mặt ý thức đi vô đây rồi. Thì đây trong kinh văn gọi là tác ý chân chính, hay dùng một cái từ khác là như lý tác ý. Thưa các vị, là cái từ này thấy chừng như đơn giản, nhưng mà mọi pháp hành trì của Thế Tôn đều đặt căn bản trên cái từ như lý tác ý, tức là tác ý một cách chân chính. Khi người ta tác ý chân chính thì người ta có thể cải tạo được vận mệnh của một xã hội nữa kia. Chứ đừng nói chi cái chuyện cải tạo tự thân của các vị. Người ta tác ý không chân chính thì người ta dìm xã hội đang tiến bộ tụt lùi 40-50 năm là chuyện bình thường. Từ cái đời sống văn minh, người ta đẩy lùi một xã hội, lùi vào trong quá khứ và cái thời còn mong muội. Và thậm chí là nó tàn ác đến độ là nó giết vài triệu người là cái chuyện xảy ra nơi cái tác ý không chân chính. Mình hình dung là Campuchia nó có 7 triệu dân thôi, mà qua cái đại nạn Khmer Đỏ chết hết 2 triệu người, mà họ vẫn không thấy điều gì là có tội với quê hương, với đất nước cả. Mình vẫn xa xa đất nước xa, không dám nói đất nước mình đâu. Đất nước mình thôi để đó lịch sử họ phê phán. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó là một cái chứng minh để chúng ta biết rằng cái tác ý chân chính mà trong phạm vi cá nhân thì nó giúp cho cuộc đời các vị, nó nâng cuộc đời các vị lên, nó làm cho hạnh phúc đến với các vị. Rồi trong phạm vi rộng của xã hội, của quốc gia thì nó giúp cho cả một cộng đồng dân cư phát triển. Mình hình dung là đất Mỹ này nó phát triển như thế này cũng từ những người lãnh đạo quốc gia, họ có một cái ý tưởng khai phóng vô cùng. Họ chấp nhận cái sự phiêu lưu và mạo hiểm. Họ chấp nhận là loại trừ bớt những cái gánh nặng cồng kềnh của quá khứ. Họ sinh ra từ đất nước Anh quốc xa xôi đó, chứ đâu phải là họ có mặt nơi đây bằng cái con đường từ trên trời rớt xuống. Họ có cái nguồn gốc văn hóa từ Anh đi qua đây. Thế nhưng mà khi đặt chân lên đất nước này rồi họ chối từ cái cơ chế tôn giáo đè nặng trên đất nước của họ, cho nên trong cái hiến pháp của họ đặc biệt là họ loại trừ tất cả những ảnh hưởng tôn giáo đi vào cái sinh hoạt chính trị. Có phải vậy không? Thậm chí là trong thế giới học đường hay là trong cư gia của các vị không có quyền dựng tượng Phật ở ngoài đâu. Chỉ trong gia đình của các vị thì được. Và thậm chí tôi nghe là lâu rồi, cái con dấu của thành phố đó trong quá khứ nó có mặt tới trên 100 năm rồi, nó có hình chữ thập thế này, biểu tượng của Kitô giáo. Thế nhưng mà người dân của Cali á, một số thành phần nhân sĩ họ không bằng lòng có cái ảnh hưởng của màu sắc tôn giáo trong cái sinh hoạt chính trị, họ muốn loại trừ. Và mình nói một vòng dẫn chứng như thế để trở lại vấn đề, thưa các vị, một người lãnh đạo quốc gia mà họ có một cái tác ý chân chính, tức là họ có một cái suy nghĩ chân chính định hướng cho nền phát triển một quốc gia vươn lên đến trời cao. Còn nếu một người lãnh đạo quốc gia mà họ khởi tâm tác ý mà tà ngụy, không khai phóng, không đặt cái nền tảng nhân bản lên trên, không đặt cái sự phát triển của xã hội, thế thì họ dìm xã hội xuống dưới bùn đen và họ nhận chìm luôn cả quê hương của họ trong tăm tối. Từ cái chuyện rộng rồi mình trở lại cái chuyện tự thân, thưa các vị. Ngay nơi đời sống của từng người chúng ta nơi đây, nếu các vị ở trong đời sống gia đình mà các vị có một cái suy nghĩ khai phóng, các vị mở rộng tâm thức, các vị đón nhận những cái vô cùng hay ho của xã hội tiến bộ, thì các vị làm cho đời sống các vị nó nhịp nhàng theo sự vận hành của xã hội nơi đây. Còn nếu các vị cứ khư khư ôm chặt cái tính cách, cái văn hóa của người Việt Nam là gia trưởng, là quyền quy nhất, vân vân, thế thì nó vô cùng lỗi thời và nó mang tai họa đến cho các vị và cho người thân các vị. Các vị trở thành một người nó lạc nhịp trong cái đời sống này và các vị cũng bị xã hội nó đào thải qua bên lề thôi à. Cái sự vận hành của xã hội nó là như thế. Rồi trong tự thân các vị, mình không khởi ý chân chính được, mình cứ nghĩ cái điều gì mình nghĩ về cái hướng tiêu cực, thế thì thưa các vị, mình cũng tàn phá đời sống mình hủy hoại đời sống mình. Một đời sống 70 năm mà không có được niềm vui, không có được một ngày thanh thản để hưởng thụ được đời sống an bình của xã hội này, thế thì vô cùng là phí phạm. Rồi sâu hơn một tầng nữa, khi chúng ta tu, thưa các vị, nếu mà mình không nếm được hương vị Phật Pháp, mình không nghe lời Đức Thế Tôn dạy, mình hướng ngoại, mình tin thần linh, tin mọi thứ, thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta cũng không có định hướng được cái ý thức của chúng ta để phát triển đời sống tu. Do vậy cho nên cái ý đầu mình gửi ra nơi đây đó là cái nền tảng của sự tu tập, dù cho ở tông phái nào, dù cho ở trình độ nào, dù mới tập đề tu hay anh đã tu đến một cái trình độ cao, thì cái vấn đề đặt ra đó là cái định hướng chân chính khi anh khởi ý nó rất là quan trọng. Và kinh văn dạy chúng ta có tới 6-7 phương pháp, mình liệt kê ra vài nét thôi để cống hiến cho các vị thôi. Cái phương pháp đầu đó là tri kiến, phương pháp thứ hai đó là thọ dụng, phương pháp thứ ba nó là phòng hộ, và thứ tư đó là kham nhẫn, và phương pháp thứ năm đó là tránh né, thứ sáu đó là trừ diệt, và phương pháp thứ bảy đó là tu tập. Và thưa đại chúng, là bảy phần này đó là phương pháp hành trì được trích từ trong kinh Đoạn Trừ Phiền Não Lậu Hoặc, chứng thánh quả. Thế nhưng mà chúng ta đây cái yêu cầu ở mức độ cạn đó là chưa cần chứng thánh quả. Hãy nói đến cái phần rất là gần gũi đời thường, đó là cải tạo tâm thức chúng ta, cải tạo đời sống chúng ta bằng cái con đường hành trì giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy, để làm cho đời sống mình hưởng được cái niềm vui, an lạc và hạnh phúc giữa trần thế thôi. Và cái nền của niềm vui, an lạc, hạnh phúc thân tâm các vị có mặt thì nó mới đẩy được cái chiếc phi thuyền của các vị bay vào ngoại tầng không gian được. Cái nền tảng đời sống gia đình của chúng ta mà ta phá vỡ, tức là ta không có làm cho nó đủ cân bằng, đủ hài hòa, đủ an ổn thân và tâm, rồi từ ta cho tới người thân chúng ta, thì cái con đường phát triển đời sống tâm linh nó còn rất là xa. Cái môi trường mà không thuận lợi thì thưa các vị, rất là khó để cho chúng ta thành đạt được cái gì sâu xa cả. Ví dụ, một cái môi trường không thuận lợi thì cái người học trò không thể học thành công thành danh được. Nó ồn ào, nó bát nháo, nó phức tạp, nó thiếu cơm ăn, nó thiếu nước uống, nó thiếu tiền đóng tiền học, tiền trường, thì đừng hòng học hành tới nơi tới chốn được. Mọi lĩnh vực đời sống nó đều cần có một cái môi trường để người ta tồn tại. Chúng ta cũng thế. Môi trường tu của chúng ta nó có cân bằng, nó hài hòa, nó phát triển cũng nhờ cái điều kiện đời sống của các vị nó hạnh phúc, nó an ổn, nó hài hòa thân và tâm, hài hòa đời sống gia đình của các vị. Cho nên ta kéo những điều Đức Thế Tôn dạy sâu xa, đặt nó ngay trong đời sống hiện tiền để làm cho đời sống mình cân bằng trước. Thế thì bảy phương pháp này được trích ra từ Đoạn Trừ Phiền Não, nó có cái hàm nghĩa dính liền với Như Lý Tác Ý này. Và khi các vị đi vào một phương pháp của Đức Thế Tôn dạy thì các vị cũng làm cho niềm vui hạnh phúc có mặt nơi đời sống các vị. Rồi sâu xa hơn, khi mình đi vô một phương pháp hành trì, mình cũng đạt được một cái nền tảng rất vững chắc để đi trên con đường thiền tập vững vàng. Ví dụ mình vô thử cái phần tri kiến thôi. Tri kiến là cái sự hiểu biết, sự nhận biết đúng đắn, gọi là tri kiến. Hay cái từ khác gọi là chánh tri kiến. Hay cái từ khác nữa gọi là chánh kiến. Nó là chi? Là một trong bát chánh đạo. Trong chánh kiến này nó bao hàm cái gì trong đây? Thưa các vị, nó bao hàm 7 phần của bát chánh đạo còn lại: chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, vân vân. Tức là nếu anh không có một cái suy nghĩ chân chính thì anh không thể phát sinh được cái thấy chân chính. Anh không có một cái năng lực định tĩnh đủ thì anh cũng không thể phát sinh được cái suy nghĩ chân chính rồi cái thấy chân chính. Anh không có được cái đời sống mà nó cân bằng, nó ổn định, không có tạo ác nghiệp thì anh không thể có được cái sự suy nghĩ chân chính. Trong đó nó có chánh nghiệp, phải vậy không? Đời sống mình vung vãi, phiền muộn, bất an cho bao nhiêu người, mình gây khổ đau cho bao nhiêu người, thưa các vị. Dù anh đang có quyền đó, chưa ai dám xâm phạm anh, nhưng mà anh đừng nghĩ rằng những cái việc anh vung vãi cho người đó nó không đến với anh. Do vì khi người ta thù hận anh, người ta ghét anh, người ta chán anh, người ta muốn xa lìa anh, thì cái năng lượng tâm thức của người kia đã chạm vào trái tim anh rồi, đã làm bất an anh rồi, anh luôn bị khủng hoảng chứ không cách nào yên bình được. Và thưa các vị, là mình vừa chia sẻ là chánh kiến, chánh tri kiến hay là tri kiến lực, nó có một cái nội hàm phía sau nó để nâng đỡ, đó là anh phải có tư duy chân chính, anh mới có đời sống rất là lành thiện, anh mới có thể làm phát khởi được tri kiến lực. Tất nhiên chúng ta nói thì nó rất là dông dài, thế nhưng mà nhìn chung lại nơi đây thì những cái điều này nó đã có nơi các vị. Tại vì thưa đại chúng là nếu phước ít thì ta không thể sống trên cái vùng đất này. Cái điều rất là hẳn nhiên vậy thôi à. Các vị là những người đang có đủ cái điều kiện để làm điều này. Chỉ có điều là mình có chịu phát khởi cái năng lực nhận biết một cách sáng suốt và chân chính hay không mà thôi. Rồi điều thứ hai nó kế tiếp, điều này là làm thế nào để khởi phát được cái thấy chân chính và sáng suốt. Thưa các vị, bằng nhiều con đường. Con đường thứ nhất là ví dụ như ở nhân thế, đời sống các vị đã trải nghiệm, đã giàu có, các vị đã kinh nghiệm được niềm đau nỗi khổ đi ngang qua nhân thế. Và cái trải nghiệm mình đã dày thì tự nhiên mình thấy rõ đây là cái nẻo hố hầm nè, đây là con đường hợp lý nè. Tự nhiên là Từ cái bài học kinh nghiệm đời sống, ta có được cái sự thông minh nhất định để ta có được một cái nhìn sáng suốt định hướng cho mình trong tương lai. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là có thể là mình chưa có năng lực để phát sinh cái thấy chân chính, thì mình mượn lời Đức Thế Tôn dạy và mượn tuệ giác của Ngài gắn vào đời sống mình. Cũng giống như người ta con mắt kém quá, cho nên người ta mượn cái điều kiện khoa học làm cho con mắt người ta có thể từ viễn thị nó trở thành nhìn được những cái điều gần gũi đời thường. Ai tới lúc tuổi già mắt cũng lâm vào tình trạng như thế. Thế thì thưa các vị, cũng giống như thế, mình chưa có khởi được cái năng lực cái thấy chân chính thì mình mượn cái thấy của Đức Thế Tôn gắn vào mình để xài đỡ, được không? Được chứ, ai cấm cản gì đâu. Và thưa các vị, chúng ta đang làm điều này. Thế thì nương vào thánh giáo của Đức Thế Tôn để có được cái thấy chân chính. Và rất là nhiều điều từ trong kinh văn dạy cho chúng ta để chúng ta có thể khởi phát được năng lực cái thấy chân chính này. Và khi cái thấy chân chính nó có mặt nơi các vị, thì cái điều hiển nhiên là các vị sẽ loại trừ được những cái phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu khổ mà các vị tưởng chừng như nó ghê gớm không bỏ được. Cái thấy của mình, hay là cái tri kiến của mình, hay là cái hiểu biết của mình, nó lên đến một cái tầng mức nào đó, một cái trình độ nào đó, tự nhiên mình cảm thấy là những cái thứ phiền muộn, ưu tư, sầu khổ, bất an, nó trằn trọc, nhận chìm đời mình, nó trở thành vô nghĩa. Cái chuyện này nó rất là thiệt, các vị nhìn lại đời sống mình thì có kinh nghiệm điều này, có phải không? Lúc trẻ, mình đối với những món đồ mình vô cùng quý, thế nhưng mà tới tuổi lớn hơn một tí mình thấy, ồ, quá ra mình cũng khùng điên thiệt. Cái tuổi đó sao mình coi cái thứ này nó ghê gớm vậy, mà bây giờ mình thấy nó rõ ràng là nó đáng gì đâu. Thì thưa các vị, là năng lực của Đức Thế Tôn đã kinh ngang qua những cái nỗi khổ và Ngài đã chứng nghiệm được tuệ giác, cho nên ta chỉ cần mượn một vài điều của Đức Phật dạy đủ để làm cho đời sống mình thăng hoa rồi. Cái cạn nhất của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta, các vị mà có nó rồi thì các vị nhìn cuộc đời này cũng rất là dửng dưng thôi. Ví dụ cái chi? Ví dụ cái chi? Tri kiến đó là cái nguồn rồi. Nhưng mà cái điều cụ thể là nếu ta có được cái tri kiến về sự vô thường của vạn vật thôi thì các vị đã bình yên giữa cuộc đời rồi. Cũng buồn nhưng mà nghĩ rằng mọi việc rồi nó sẽ đến rồi nó sẽ đi. Có một lần Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài trả lời một câu rất là hay. Mình nhắc lại đây cho các vị nghe thôi. Người ta hỏi Ngài là đối với cái nỗi buồn của quê hương Tây Tạng á, và cái nỗi buồn khi Ngài phải bỏ quê hương ra đi, thì Ngài nghĩ thế nào? Ngài nói là Ngài luôn tin tưởng rằng mọi việc nó luôn vận hành và không bao giờ đứng yên. Kẻ thù của Ngài nó cũng không thể như thế, quê hương Ngài cũng không thể chìm ngập như thế. Rồi người ta hỏi thêm một câu là điều gì nó làm cho Ngài phiền muộn? Điều gì nó gây ấn tượng nhất trong tâm thức Ngài và nó làm cho Ngài có những nỗi buồn? Ngài nói, có những vị thầy gần gũi với tôi, dạy tôi học hành và như những người bạn, vừa thầy vừa bạn, dính liền với tôi hồi những năm tôi về Lhasa. Thế nhưng mà rồi, những năm sau đó thì những vị thầy kia lần lượt ra đi. Đó là nỗi buồn. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi suy nghĩ một điều, vị thầy này ra đi, ta sẽ có những vị thầy khác. Người bạn này đến với ta rồi ra đi, ta sẽ có những người bạn khác. Biết đâu những vị thầy khác, những người bạn khác giỏi hơn, hay hơn, dễ thương hơn thì sao? Thưa các vị, cuộc đời nó vốn là như thế. Có khi người bạn này bỏ ta đi chưa hẳn là điều rủi, tại vì sẽ có người bạn khác dễ thương hơn đến với ta, có phải vậy không? Có khi mình bỏ quê hương này mình ra đi để đến một nơi nào đó chưa hẳn là điều bất hạnh, tại vì mình đến một nơi khác có khi mình gặp được nhiều cái điều kiện để mình học hỏi, mình lớn dậy từng ngày không ai lường được. Thế cho nên có một chút tri kiến về vô thường của đời sống thì cuộc đời ta đã an ổn rồi. Chấp nhận cuộc đời rất dễ dàng, chấp nhận sự sinh diệt cũng rất dễ dàng. Thế thì các vị đã làm cho thân các vị an, tâm các vị an bằng cái năng lực của tác ý chân chính rồi, phải vậy không? Mọi thứ trong trần đời này, thưa các vị, chỉ cần tác ý chân chính thôi thì các vị loại trừ buồn phiền bất an nó không phải khó. Thế nào là loại trừ được buồn phiền bất an không phải khó? Ví dụ như pháp môn thực tập của chúng ta. Ví dụ như các vị đang có cái nỗi niềm cay đắng nó tràn ngập trong tâm thức các vị, mình cảm thấy là nó bất hạnh vô cùng khi cái chuyện đó nó xảy đến với mình. Thế nhưng mà các vị hãy mỉm cười nhìn cái nỗi bất hạnh nó đang tràn ngập trong tâm các vị bằng cái ý niệm tri kiến chân chính. Đó là cái tác ý chân chính, là cái bất hạnh này nó tới rồi nó sẽ qua. Mà có thiệt nó qua không? Thưa qua chứ. Không hề có nỗi bất hạnh nào đến mà không qua. Thế thì thưa các vị, nó đến rồi nó sẽ qua thôi, thì có gì đâu mà bận biểu. Chỉ cần mình an trú trong thiền tập, mình nhìn nó đến rồi nó từ từ nó đi thôi. Ta là cái nhìn thì bất hạnh sẽ ra đi thôi. Thế gọi là tác ý chân chính là như vậy. Từ mức độ cạn trong cuộc sống đời thường bằng năng lực tác ý, thì các vị đã nhận diện được vô thường sinh diệt đến đi bằng đôi mắt không nó đổi chìm ngập trong đau thương. Bằng cái cách thực tập thì các vị cũng nhìn lại nỗi buồn trong lòng các vị, nó hững hờ như nhìn kẻ ngoài đường lại qua thôi. Đó gọi là cái tầng đầu đi vô để chúng ta giải trừ phiền muộn và định hướng đời sống ta bằng cái tác ý chân chính. Thế rồi mình đi đến phần thứ hai. Tất nhiên giải thích hết bao nhiêu đây thì nó mất hết một tiếng đồng hồ thôi, dừng lại nó đi. Thiếu nợ các vị, hẹn là có dịp chúng ta chia sẻ. Cái thứ hai là cái khả năng cải tạo đời sống đó, thưa các vị. Nó phải xảy ra khi các vị khởi được cái ý lực tinh tấn. Cái sự tác ý của mình mà nó khởi lên rồi nó bay mất tiêu, nó không có dừng lại. Hoặc là một ngày nắng và tới 10 ngày mưa, thế thì đừng hòng có hạt giống nào lên được cho mất công. Tu 5 phút mà đòi hết phiền não khổ đau thì cái chuyện đó không có thánh nào làm được cả, phải không? Thế cho nên thưa các vị, cái điều thứ hai rất cần thiết để các vị cải tạo đời sống của các vị từ đời sống bình thường có được niềm vui hạnh phúc, từ đời sống phàm nhân chứng được quả thánh cũng bằng cái điều này đây. Có cái tri kiến lực chân chính nhưng mà thiếu năng lực tinh tấn, tức là thiếu năng lực thực tập liên tục từng ngày thì không có chuyện gì xảy ra cả, vẫn y như thế mà thôi. Anh có thể đẩy được một viên đá nặng nề qua bên kia đường để có được con đường cho người ta di chuyển đến lui. Thưa các vị, phải bằng cái năng lực kiên trì vô cùng, anh bẫy nó một chút dần dần rồi nó mới dẹp khỏi con đường lớn. Ngu công ngày xưa, ông đục đá, người ta gọi ngu công dời núi đó. Cái chuyện trong cổ học Tinh Hoa, mình kể đây một chút cho các vị thư giãn thôi. Người ta thấy cái ông già xách cái đục ra, đục cái hang núi. Người ta đứng chắp tay sau lưng, người ta cười, ta nói ông có khùng mới làm cái việc này. Cái hòn núi như thế này làm sao ông có thể trổ được con đường ngang qua đây chứ. Ngô Công nói, thú thật với anh, một đời tôi thì tôi có thể đục chừng một chút thôi, nhưng mà con tôi rồi cháu tôi rồi chắc tôi rồi chích tôi, một hàng dài dòng họ của tôi sẽ làm cho con đường này thông qua, và nhất định hòn núi này phải bay đi khỏi nơi này thôi. Và chuyện đó nó đã xảy ra thưa các vị. Ví dụ như các vị mà có du lịch Trung Quốc, các vị đến một cái ngã ba của sông Y Hà, có một cái tượng Phật cao tới 70 mấy mét, ngồi đồ sộ bên bờ sông thôi. Và cái vị sư kia, thưa các vị, là phải mất tới gần 100 năm mới hình thành được một cái pho tượng ngồi bên núi vậy. Tức là ông lấy hòn núi làm cái bức tượng, và ông chỉ chạm tượng Đức Di Lặc ngồi bên bờ núi bằng cái cách là ông đục bớt đi để nó lộ cái hình Đức Phật ra trên một cái núi luôn. Và đời của ông làm không xong, đời đệ tử ông làm tiếp, đời đệ tử ông làm tiếp nữa, nó hình thành một cái bức tượng ngồi cao 70 mấy mét như một trái núi. Thì các vị hình dung là cái công trình đó đâu phải một đời người. Từ cái ví dụ đó, chúng ta trở lại cái năng lực tinh tấn này. Thưa chứ các vị, là năng lực tinh tấn này nó rất là dễ khởi nơi chúng ta, nhưng mà cái tội nghiệp là nó khởi lên một chút rồi nó bay đi mất, giống như bong bóng bơm lên rồi nó xì hơi mất. Thế nhưng mà cái tinh tấn lực thật sự đó không phải là cái chuyện các vị phổi bò được, tức là làm ồ ạt một chút rồi các vị bỏ luôn cả đời. Và tinh tấn lực nói đây nó là cái khả năng kiên trì bền bỉ của các vị từng ngày một, gọi là tinh tấn lực. Cái sự bền bỉ kiên trì liên tục, không vội vàng, không hấp tấp. Và người ta đánh giá những người chạy marathon đó là những người Mới vô đầu anh chạy từ từ, thông thả và chậm rãi. Coi chừng anh đó chạy tới đích. Còn những anh chàng mới vừa khởi đầu cái cuộc đua mà anh đã co giò, anh chạy thật nhanh thì anh chàng nó rớt giữa đường là cái chắc. Có phải vậy không? Thế thì cái tinh tấn lực nó phải bắt đầu từ những bước rất là thông thả, chậm rãi, nhưng mà liên tục, đều đặn, bền bỉ, gọi là tinh tấn lực. Bằng không thì các vị cứ nghĩ rằng mình tu hối, tu hả, tu vội, tu vàng, tu mau kẻo trễ. Thế thì đặt mục tiêu thưa các vị. Những cái từ người ta viết trong những cuốn sách tu hành, ta bảo rằng tu mau kẻo trễ thưa các vị là 37, 21 ngày dạ tiệm. Mà chúng ta phải làm cái công việc này nó rất là bền bỉ, liên tục từng ngày thì mới gọi là tinh tấn lực. Thế rồi cái điều thứ ba nó gần gũi nhân tình hơn nữa là bằng nguyện lực thường khởi. Mỗi một ngày, thưa đại chúng, là các vị nên khởi ý niệm về sự tu tập trong từng ngày một. Và có những buổi chúng ta học Pháp, mình thường mời các vị là mỗi buổi sáng trước khi bước xuống giường đó, vừa mở mắt ra, các vị hãy chắp tay thầm khấn những cái câu rất là thiết yếu để nó định hướng cho một ngày tu của mình. Ví dụ như vừa thức giấc, mình chắp tay trên ngực, mình khấn là kính lại mười phương tam bảo, xin thập phương chư Phật chứng minh cho con là đời này con quyết lòng gặp được chánh pháp, con quyết lòng tu tập để đoạn trừ nghiệp chướng, để thành tựu được trí tuệ, để chứng nghiệm được an lạc. Hoặc là các vị phát nguyện là con quyết lòng trong một đời này chứng được pháp thân để bất sinh bất diệt. Và thưa đại chúng, là mình còn nhớ hồi năm mình mười mấy tuổi, lúc mình mới xuất gia thôi, ở cái chùa nhà quê, mình không hề biết giáo lý là chi nhiều đâu. Thế nhưng mà mình vô cùng tha thiết, mỗi buổi tối hoặc mỗi buổi khuya sau thời công phu, thường thường mình quỳ trước bàn Phật, mình cứ khấn theo tâm thức của mình suy nghĩ, lại mười phương chư Phật thương con, dắt dẫn con để con gặp được chánh pháp, con tu tập để con chứng vô sanh, mà mình cũng không biết vô sanh là cái chi, mà cứ nguyện đại vậy thôi. Và cái điều này nó lưu trong tâm thức mình rất là lâu, thưa các vị, mãi cho tới thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo, rồi lên học hành ở những cái trường Phật học, dần dần mình mới phát giác ra vô sanh tức là chứng quả a la hán, rồi chánh pháp là chi mình cũng chưa hiểu. Rồi thậm chí tới năm 73 mình ra chân không học với sư ông Trúc Lâm á, mình mới phân biệt được đâu là cái con đường của thiền tập, đâu là chánh pháp, đâu là con đường hướng ngoại, không phải là con đường thực tập rốt ráo để chứng nghiệm được sự an lạc giải thoát. Và các vị hình dung là từ mười mấy tuổi vào năm 60 cho tới năm 70 gì chi là gần 15 năm. Thế nhưng mà cứ mỗi một buổi tối mình đều khởi trong tâm thức mình là lại Phật, xin cho con gặp được chánh pháp, gặp được thầy sáng, gặp được bạn lành, để con biết được đường tu, con chứng được vô sanh. Và mãi tới bây giờ mình cũng nguyện, tại vì mình đã chứng được cái chi đâu. Và học thì cũng nhấp nhem thôi, nhưng mà thưa các vị, mình nói một vài điều về tự thân mình để thưa với các vị một điều là cái nguyện lực này phải khởi từng đêm, phải khởi từng ngày. Mình đừng tưởng rằng những ý niệm mình khởi lên rồi nó chìm vào gió mây, nó biến mất trong không gian, thưa không. Nó in dấu rất là đậm trong tâm thức của các vị. Một đời này mà ta duyên lành không có đủ lớn để đẩy ta chứng nghiệm được an lạc giải thoát, hay là chứng nghiệm được pháp thân, hay là chứng nghiệm được trạng thái bất sinh bất diệt, thì ta sẽ có duyên lành tái sinh lại, gặp được Phật Pháp lại, gặp chánh pháp lại, gặp thầy sáng, gặp bạn lành, để rồi mình tiếp tục con đường tu tập. Bằng không thì thưa các vị, mình sẽ nổi chìm, không có điều kiện gặp lại Phật Pháp. Và cái điều này nó vô cùng cụ thể và nó vô cùng thực tiễn cho mỗi người tu chúng ta. Thưa các vị, là bằng ý niệm mình dắt dẫn được niềm vui và hạnh phúc, thì cũng bằng ý niệm mình dắt dẫn được tâm thức mình để nó hướng về con đường chánh Pháp. Thế thì mỗi sáng, thưa các vị, nếu ngày nào các vị mà quên á, thì thôi bỏ đi không tính. Nhưng mà phải làm thế nào cho mỗi sáng thứ nhất đều nhớ, bằng không thì chúng ta dễ chìm trong cái sự dễ vui và bỏ trôi qua ngày. Và một ngày bỏ trôi thì thưa các vị sẽ nhiều ngày bỏ trôi thôi. Một ngày mà Lười nhác thì thưa các vị, nó có cái đà nó lấn tới. Không phải con người được đằng chân lấn đằng đầu, mà tâm thức ta nó cũng được đằng chân nó lấn đằng đầu. Nó lấn ta được một lần thì nó lấn được nhiều lần. Thưa các vị, nó lười biếng được một buổi thiền tập công phu thì nó sẽ lười biếng hai buổi, và nó lười biếng nhiều buổi, và mất một ngày có nghĩa là mất một tháng, mất một năm, rồi mất một đời. Chuyện đó nó phải như vậy thôi. Đó là ba điều chúng ta nói về khả năng cải tạo đời sống của chúng ta bằng tâm thức của chính mình. Mình ôn lại, mình có thể cải tạo được đời sống vật chất của mình bằng ý chí của mình. Mình cải tạo niềm vui nỗi buồn của mình bằng ý chí của mình. Mình cải tạo đời sống phàm phu của mình để nâng đời sống mình lên quả vị thánh cũng bằng ý lực của các vị. Và qua ba điều mình chia sẻ đây thì cái điều cận nhân tình nhất, cái điều gần gũi các vị nhất và các vị có thể làm được, đó là mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi lần các vị nhớ thì các vị thầm nguyện với lòng để thành đạt được cái con đường tu tập. Đó là điều thứ hai chúng ta chia sẻ trong nội dung của cái bài thơ Ngài Quyền Quang Ngài tặng cho chúng ta. Thế là cái phần thứ ba là cái phần nội dung chính của bài thơ là phần chi. Cái câu cuối các vị nhớ là lúc dừng thiêu chẳng nói năng đó. Đây là cái câu quan trọng ạ. Và có ba ý chúng ta chia sẻ ở đây. Dừng ở bên ngoài. Phần B, chúng ta nói tới dừng ở bên trong. Và cái phần C, chúng ta dừng ở đâu nữa? An trú nơi vô niệm. Quý vị thấy là mình đâu có giàu có chi, đâu có nhiều ý tưởng và cũng chẳng có nhiều chữ nghĩa gì đâu. Nói quanh quanh cũng nói gần nói việc. Và ba tầng này, điều thứ nhất mình hỏi nhau là mình làm được không? Dừng bên ngoài dễ, phải không? Tôi có thể tỉnh khẩu, không nói được cả ngày. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là dừng cái này, dừng bên trong. Có khi bên ngoài thì không nói, nhưng bên trong nó nói lung tung. Và thậm chí là cũng nhiều khi tức cười. Có những thiền sinh ở trên tu viện người ta thực tập là mang cái chữ là thực tập im lặng hay là im lặng hùng tráng, vân vân. Nhưng mà thưa các vị là có khi cần thiết quá là anh phải lấy giấy anh viết. Mà cái điều này nó trái với thiên nhiên vô cùng. Tại sao có miệng mà không nói mà lại viết chi cho nó chậm vậy? Thôi nói một câu cho nó chắc ăn đi. Cho nên thưa các vị, cái ý mình thưa đây đó là dừng bên ngoài để cho các vị có được cái khí lực đủ mạnh, có được cái năng lực hồi phục lại để thân thể các vị, sức khỏe các vị tươi nhuận. Nhưng mà nó vẫn chưa đi vào đâu cả. Người ta ít nói để làm chi? Ít nói để bớt hao thần tổn khí. Không có người nào suy nghĩ nhiều, nói năng nhiều mà họ sống dai trong cuộc đời đâu thưa các vị. Nói đó giống như nói tôi quá vậy. Đây là chuyện thiệt. Thưa các vị, nếu mà không khéo duy trì, không khéo bảo trì sức khỏe thì coi chừng cái anh chàng mà ưa nói nhiều thì không bao giờ sống dài. Chuyện đó là như vậy. Và nếu giỏi thì nói nhưng mà hoạt dụng tâm thức, ý tưởng nó trôi chảy ra từ cái vùng vô niệm thì còn có khả năng bảo trì được sức khỏe và sống dài. Thế nhưng mà nói bằng cái ý thức vận hành, anh luôn suy nghĩ để có câu có chữ để dệt thành một màn lưới chữ nghĩa, thế thì năng lực nó hao. Từ khí là một, từ thần là hai thưa các vị. Rồi từ cái chuyện của mình, ví dụ đem mình ví dụ thì nó chắc nhất thôi chứ không có ví dụ ai chắc bằng. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại chuyện chúng ta muốn nói. Thưa các vị là dừng được cái sự nói năng nhiều bên ngoài đã là người rất giỏi. Nói để làm chi? Nói để làm chi? Thưa các vị, đa phần nói để khoe mẽ bản ngã, phải như không? Đa phần ngoài những ngôn ngữ sử dụng bình thường của chúng ta giao tế rất là cần, còn một cái điều nó tinh tế ai cũng lâm vào, ai cũng mắc cái bệnh này, đó là để khoe mẽ về mình. Và cái chuyện này nếu mà chúng ta có được một cái chút năng lực tri thức á, một cái chút trình độ hiểu biết đủ khá thì tự nhiên mình cảm thấy nó rất là phù phiếm, tự nhiên bỏ rất dễ. đạt đến một cái trình độ tri thức nào đó ở nhân thế thì người ta thấy những chuyện này nó phù phiếm rồi, không cần phải loại trừ gì cả mà tự nó rơi thôi. Và thông thường thì khi nghe ai nói nhiều về họ, thưa các vị, tự nhiên nó gây cái phản cảm vô cùng đối với người nghe. Người nghe họ không mấy gì thích khi ta nói về mình nhiều, có phải vậy không? Và một giảng sư mà dở nhất là giảng sư đó hay nói về mình, giống như nói tôi nữa vậy. Nhưng mà điều này rất đúng, thưa các vị. Những người mà ý tưởng đủ sâu xa, họ giàu có thì không bao giờ nói gì về chính họ cả. Và thậm chí là họ không có buồn tranh chấp gì với ai cả. Đức Thế Tôn gọi là do tâm phù động cho nên nhiều hí luận. Tâm họ mà an tĩnh, tâm họ mà điều hòa, tâm họ mà có định thì họ không có hí luận. Và từ những cái điều gợi ý đó thì các vị nhìn lại mình để các vị chữa trị cái tật bệnh của mình thôi à. Có những lúc thì rất cần ta nói, nhưng mà có những lúc cũng không cần nói đâu. Và người thông minh thì hãy biết vận dụng những cái giây phút người ta không cần mình để làm cái chi? Để làm cái chi? Để nuôi dưỡng nội lực mình là một, phải không? Để nuôi dưỡng năng lực tu mình là hai. Tại vì khi nói thì các vị hao thần tán tâm và ý thức của các vị nó rơi vô cái tình trạng rất là loạn. Chắc như thế thôi, không có tránh được nào được cả. Càng nói tâm càng loạn. Không hề có một người nào nói lăng xăng, nói nhiều mà không vấp phải những cái lỗi lầm cả. Đa ngôn đa quá, người xưa nói rất là chính xác. Càng nói nhiều càng lỗi nhiều. Cho nên mình ý thức được đôi điều như thế thì mình bớt nói. Đó là cái chuyện rất dễ ở bên ngoài, các vị có thể dừng được. Thế là cái dừng bên trong là cái dừng chi? Đó là câu thơ của Ngài Huyền Quang nói đó. Bao nỗi thương xuân thương biết mấy, là lúc dừng thiêu chẳng nói năng. Ngay cái lúc mà tâm thức các vị nó dừng lặng, nó không còn dệt một tiếng thì thầm nào á, thì cái điều đầu tiên là phiền não, ưu tư, sầu khổ, bất an, tủi hờn, mọi thứ, tâm thức trầm cảm, vân vân, mọi thứ tiêu cực nơi tâm của các vị, tự nhiên nó rơi hết. Ý thức không giờ thì không có một cái loại cảm thọ nào sinh trong vùng tâm của các vị cả. Cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, nó đều sinh trên cái nền của tâm thức các vị dệt. Thế thì dừng được cái sự thầm thì bên trong, nói năng bên trong, thì các vị dừng được tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương đang sinh trong các vị. Và cái chuyện này, nếu mình có một chút công phu thực tập thì các vị loại trừ nó đâu phải khó. Thế nào là chút công phu thực tập? Thay vì để cho ý thức của các vị nó bồng bềnh, nó suy nghĩ ngược xuôi, thì các vị đem ý thức của các vị nhận biết hơi thở vào ra, thì tôi đố nó mà có sức mạnh gì nó chạy thoát được cái năng lực nhận biết của các vị. Năng lượng đời sống ta nó chỉ có một đường chảy mà thôi. Nếu nó chảy về hướng này thì nó không chảy về hướng kia. Nó chảy về hướng phiền não thì nó không thể chảy về cái hướng định tâm để tu. Nó chảy về cái hướng suy nghĩ lung tung thì nó không thể có mặt được nơi sự nhận biết hơi thở vào ra. Nếu các vị an trú tâm nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, hoặc các vị đặt tay lên vùng bụng nhận biết hơi thở đang làm phòng và xẹp bụng của các vị, thì chắc chắn một điều đó là ý thức của các vị nó không còn dệt ngàn vạn chuyện quyên thuyên để nó làm buồn giận bất an gì sinh ra trong các vị cả. Và nếu mình có một chút công phu thực tập bằng một bước đầu đi vô thiền tứ niệm xứ thôi, thì các vị đã dừng được cái sự thầm thì bên trong của các vị rồi. Và cái chuyện này nó phải xảy ra thôi, và xảy ra rất dễ đối với người thực tập, chứ không có gì khó cả. Thế rồi cái điều thứ ba là an trú nơi vô niệm. Khi bên trong của các vị dừng thì nó có một cái trạng thái này thôi à, trạng thái vô niệm thôi. Vô niệm nhưng mà nó không hề là cái không ngơ. Vô niệm nhưng mà nó có cái sự nhận biết tĩnh lặng, cho nên gọi nó là vô niệm. Vô niệm nhưng mà tuệ tri, chứ không phải là vô niệm là chìm trong sự vô ký. Vô niệm là tuệ tri. Hai cái chữ này nó dính liền với nhau. Và mình kinh nghiệm được điều này không? Thưa, kinh nghiệm được. Khi các vị chìm vô cái trạng thái lờ đờ lững đững, cái sự nhận biết của các vị không sáng tỏ, thì những cái điều nó xảy ra trước mắt các vị không thể nhận biết được. Còn đang trong trạng thái nhận biết mà vô niệm, có nghĩa là ta nhìn mọi vật sáng bừng quanh ta với một cái năng lực nhận biết tỏ tường, Nhưng mà bên trong đây nó không có khởi một tràng ý thức dệt thầm thì suy nghĩ nói năng, thì gọi nó là vô niệm, nhưng mà có cái năng lực tuệ tri hiện tiền. Hay dùng cái từ khác là cái năng lực chánh niệm đang có nơi các vị. Ví dụ như mình lái xe mà mình để ý thức mình nó ngược xuôi, thế thì trong cái tình trạng đó thì một là các vị chạy ngang qua đèn đỏ các vị bị phạt, hai là các vị có thể không kịp thắng cho nên nó đung vào xe của người ta nếu người ta dừng bất thần ở phía trước. Còn các vị không nghĩ suy chi cả, tâm các vị đang an trú ngay phút giây hiện tiền, đang cầm cái vô lăng xe, và cái sự nhận biết tỏ tường thì người ta vừa thắng phía trước thì các vị thắng liền thôi. Phản xạ của các vị cực kỳ nhanh. Cái trạng thái này thưa các vị nó có mặt rất là bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Có điều mình không tin rằng đây là trạng thái của vô niệm tuệ tri. Mình cứ nghĩ là phải tu ghê gớm lắm mới có được cái trạng thái này, trong khi nó là cái gì rất là bình thường, có mặt ngay bây giờ và ở đây, đang lúc các vị ngồi đây. Ví dụ như các vị ngồi, các vị nghe tôi nói từng tràng, các vị nghe bằng mỗi tâm rất mở rộng, nhận biết từng lời của tôi nói. Mà ý thức của các vị thì nó không có chạy về nhà hay là nó ra xe, nó lấy đồ chi cả, nó dừng lại bây giờ và ở đây với một cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Thì gọi là ta đang an trú trong trạng thái vô niệm mà có tuệ tri, vô niệm mà nhận biết tỏ tường. Trạng thái này, thưa các vị, dùng một cái từ khác đó là an trú trong chánh niệm hiện tiền. Cái từ khác nữa là an trú trong trạng thái niết bàn. Ngay cái trạng thái vô niệm này, mười phương chư Như Lai đều an trú ngay nơi đây để thành đạt chánh giác. Và chúng ta thực tập lâu dần, mình nếm trải hương vị này rồi thì các vị sẽ cảm thấy là cái việc tu nó không có gì khó khăn cả. Mình ngồi thiền 1 giờ, 2 giờ hoặc mình thực tập mọi pháp môn để có thể có được niềm tin với trạng thái vô niệm hiện tiền, để có thể sống được với cái chánh niệm hiện tiền là như vậy, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Ở cái mức độ cạn đó là sự thiền tập bình thường chúng ta, thì chúng ta phải ngồi 30 phút. Thậm chí nơi đây thì chúng ta phải lại 30 phút lại Phật. Thân chúng ta nó điều hòa để nó có sự cân bằng của thân, rồi sau đó chúng ta tỏ thiền 30 phút để làm cái chi? Thưa, để an trú được trong cái trạng thái nhận biết vô niệm. Mình ngồi có khi nó không có đạt được cái trạng thái này, do vì mình ngồi mà chưa dừng được cái sự nói thì thầm đang dệt bên trong. Còn nếu các vị dừng được cái sự dệt muôn ngàn điều bên trong đây, thế thì các vị liền rớt vào cái trạng thái nhận biết mà không có ý thức thầm thì, gọi đó là vô niệm, an trú trong trạng thái vô niệm. Thiền sư ngày xưa nói câu rất hay, họ nói là có những cái người họ đang ngồi nước ngập gần tới miệng mà họ la trời la đất, họ nói tôi chết khát mất rồi, xin cứu giùm tôi. Là chúng ta, thưa các vị. Các vị hình dung là mình đi tới đi lui, mình ăn mình uống mình nói mình cười, mọi cái sinh hoạt trong một ngày các vị chưa hề rời cái trạng thái này được. Tại vì cái biết là cái tự hữu của các vị, chứ không phải là cái gì xa vời chúng ta phải tìm cầu nơi đâu cả. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Nếu các vị không có cái biết thì làm sao từng tiếng của tôi nói các vị biết là tôi đang giảng pháp. Và vừa đang nói, nếu có ai đó từ bên ngoài đi vô thì các vị vừa thấy liền. Thế thì cái biết này nó không phải ở tai không, mà nó còn ở mắt nữa. Mắt mở ra thì thấy, tai mở ra thì nghe, ai chạm tới thân thì các vị liền biết. Cái biết đơn thuần không có suy nghĩ được gọi là cái biết của vô niệm. Biết mà mình suy nghĩ, phân tích, lý giải thì cái biết đó nó có một tràng cái phần ý thức dệt bên trong. Mình lặp lại, khi nó dệt thì nó dệt thêm cái chi nữa? Dệt phiền não, dệt khổ đau, dệt vui, dệt buồn. Rồi sâu xa hơn là nó dệt cái chi? Nó dệt thành bản ngã để các vị nổi chìm xoay quanh trong ba cõi sáu đường luân hồi là do ý thức nó dệt. Và ngay lúc nó dệt, các vị làm một việc thông minh là lúc suy nghĩ đang cuồn cuộn, các vị là người thấy cái trạng thái dệt đó là cái bị thấy, thì các vị liền rớt vào trạng thái vô niệm, chứ không phải là xa. Nó liền tức khắc trong một tróc tay thôi. Một tróc tay thì hơi dài, tại vì Các vị hình dung là khi thất niệm và khi có được chánh niệm nó cách nhau bao xa? Không có một quãng cách nào, không có một đường vạch nào ngăn được cả. Nó liền tức khắc thôi. Phiền não tức bồ đề là ngay chỗ này, thưa các vị. Và phàm với Phật cách nhau trong một sát na thôi, chứ không phải là xa. Và người ta cứ đẩy cái vấn đề tu nó trở thành mù mờ khó hiểu, trong khi thưa các vị, nếu mà các vị thâm đạt được điều của Đức Phật dạy từ kinh A Hàm cho tới Đại Thừa cho tới ngữ cú của nhà thiền, thì các vị thấy nó trải một mạch xuyên suốt như thế này, rất dễ hiểu và rất dễ tu. Và thiền tập mà thuần rồi thì thưa các vị, ta có thể ngồi cũng thiền được, đi cũng thiền được, đứng cũng thiền được, đi vô sở làm cũng có thể thiền tập được. Cái năng lực nhận biết là cái tự hữu các vị đang sử dụng từ ngày mà. Các vị chỉ cần an trú được trong trạng thái vô niệm thì các vị đang thiền tập. Thế thôi. Thì là chúng là chúng ta đã đi ngang qua được ba phần trong cái bài thơ của Ngài Huyền Quang. Và cái phần rất quan trọng là phần này đây, dừng thiêu chẳng nói năng. Và mình ôn lại đôi điều. Có ba tầng để chúng ta dừng, dừng bên ngoài. Nó là phần hình thức thôi. Tuy nó khó nhưng mà làm không phải không được. Thế nhưng mà dừng cái tầng bên trong thì nó khó hơn. Và từ cái lúc các vị dừng được cái tầng nói năng của ý thức thầm thì các vị, thì các vị liền rớt vào cái trạng thái của vô niệm mà tuệ tri thôi. Nó rất là dễ. Và trên cái con đường thiền tập, trừ phi ta không cảm thấy đam mê và thích thú đối với việc tu. Nếu các vị hiểu được điều này, tự nhiên cái niềm hưng phấn là một, cái tinh tấn lực của các vị cũng dễ sinh khởi vô cùng là hai. Và tự nhiên là không cần ai thúc đẩy khích lệ gì cả, tự nhiên ta thấy là mình làm chủ đời sống mình, mình cứu lấy đời mình chứ không ai cứu đời mình được cả. Không có thần linh nào cứu được ta. Và nếu các vị không cứu cuộc đời các vị ngay bây giờ và trong cái điều kiện đang có đây thì các vị đợi đến bao giờ? Đợi đến bao giờ? Cho nên ta đang nắm trong tay điều kiện để thành Phật, chứ không phải nắm trong tay điều kiện để làm cái gì thua cái chuyện này đâu. Trong những lời sám hối buổi sáng có cái câu sướng lễ mà ta nghe rất là kiêu kỳ, đó là: con phát tâm lành không vì cầu phước báo cõi trời cõi người, đến quả vị duyên giác quả vị Bồ Tát con cũng không cầu, có cầu Phật thôi. Mình nghe chuyện ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, không có cái con đường nào dễ mà con đường thành Phật cả. Tại vì các vị rớt vô cái vùng trời này thì các vị trở thành vô ngã. Và các vị nhận ra được một điều là đâu có ngờ bản tâm ta nó có năng lực lau sạch hết phiền não khổ đau từ quá khứ tới hôm nay. Đâu có ngờ năng lực của tâm ta mà nó vô sinh vô diệt như thế. Đâu có ngờ năng lực của tâm ta mà nó chói sáng như thế. Đâu ngờ tâm ta mà nó vô biên như thế. Rồi kỳ thực là các vị không còn nghĩ suy chi, các vị an trú trong cái niệm nhận biết hiện tiền, thì rõ ràng là cái biết của các vị có không gian nào đo lường được đâu. Nó đâu phải là cái mới sinh ra, cho nên nó bất diệt. Và có một ví dụ rất dễ để cho các vị có niềm tin, đó là ngàn mặt trời bên ngoài không soi sáng được cái vùng tâm thức của các vị. Thế nhưng mà chỉ có duy nhất là cái ánh sáng Phật bất động, đó là cái năng lực tuệ tri mới soi sáng được trong ngóc ngách tâm thức của các vị. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nó chìm sâu trong lòng ta, ai thấy giùm ta? Thưa các vị, chỉ có năng lực nhận biết thấy thôi chứ đâu ai thấy giùm ta. Thế không phải là năng lực Phật này sáng mà ngàn mặt trời không sánh được là gì? Thế cho nên thưa các vị, có niềm tin với điều này rồi thì tự nhiên năng lực tu của chúng ta không cần mời gọi, tự nhiên mình cảm thấy đời mình không thể phung phí được trong cái chuyện phù hoa nữa. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ về bài kệ của Ngài Huyền Quang. Và chúng ta có một vài ý kết luận nơi đây. Ý thứ nhất, anh là chủ nhân của đời sống anh. Cái điều này nó rất là dễ hiểu. Ý thức của các vị đi về hướng nào thì nó dẫn các vị đi về hướng đó. Phải vậy không? Ý thức của mình vẫn đi về cái hướng buồn tủi tiêu cực thì cuộc đời mình sẽ đi về cái hướng đó. Ý thức của mình mà nó đi về cái hướng tích cực, hướng cuộc đời mình lên, dâng cuộc đời mình lên, thì mình đi về hướng đó. Và mọi việc nó được quyết định bằng ý thức của các vị. Con đường phàm thánh nó cũng quyết định bằng ý thức của các vị. Ví dụ là một ngày mình vừa mở mắt ra mà nói chán ghê, ngày nay đáng ghét thiệt, thế thì cả một ngày các vị chìm trong nỗi buồn và phiền muộn. Thế rồi vừa thức giấc các vị mừng làm sao là hôm nay ta còn sống, có một ngày trước mặt để ta vui đùa với đời, để ta thưởng lãm đời sống, để ta ngắm người lại qua. Không cần nhiều, chỉ cần ngồi trước cửa nhà nhìn ông đi qua bà đi lại cũng vui rồi. Thế thì người đó cả ngày có được niềm vui. Thế thì thưa các vị, ý thức làm chủ đời sống ta, ta có quyền nắm trong tay vận mệnh của mình, hoặc niềm vui, hoặc nỗi buồn, hoặc hạnh phúc, hoặc bất hạnh. Ý thứ hai kết nơi đây là Phật đang có nơi anh. Năng lực Phật là cái gì tự hữu của các vị, chứ không phải là cái các vị cần đi tìm. Nó có mặt tức khắc ngay hình hài năm quẩn của ta, nó có mặt liền tức khắc ngay cái lúc buồn, giận, ghét, thương đang sinh khởi trùng trùng. Và mình tin được điều này không? Thưa, tin chứ. Do vì khi buồn, khi giận nó đang cuồn cuộn và các vị liền lui lại, các vị là người nhìn, buồn là cái bị nhìn, thì liền tức khắc buồn, giận, ghét, thương kia bị lau sạch. Phiền não có ngập trời, thế nhưng mà nếu mình dở quá thì mình mỉm cười nhìn nó rồi. Mi là loại vô thường đến rồi đi thôi. Ta mỉm cười, ta nhìn mi đến rồi đi đó. Ta thách mi đó. Thế thì không có một cái loại phiền não nào nó có thể ở lâu nơi các vị cả. Đôi khi tôi cũng làm bộ phiền não thử, rồi tôi nhìn thử, tôi thấy đúng nó là như vậy. Thưa các vị, tại vì cuộc đời tôi sống rất là phiêu bồng, tôi có gì đâu để mà phiền, cho nên đôi lúc cũng phải kiếm một chút gì để phiền trong bụng coi nó ra làm sao. Thế nhưng mà thưa các vị, những cái thứ mà mình cảm thấy nó phiền đó, mình mỉm cười nhìn nó, ồ mi đấy ư, lâu ghê mới gặp Phật, xin chào. Ta nhớ từ ngày ta tu mười mấy 20 năm nay rồi ta mới gặp được mi. Mong rằng mi ở lại đây lâu với ta để chơi, thế nhưng mà nó không ở lâu bao giờ. Thế thì thưa các vị, Phật đang có nơi các vị. Năng lực nhận biết là cái tự hữu, và không cần mời gọi gì cả, các vị chỉ cần xài hay không mà thôi. Phải không? Các vị chỉ cần cho ông Phật mình thở hay không mà thôi. Thở thì ông sống, mà không thở thì ông chết. Thế nào là thở? Mời ông có mặt để ông nhận diện buồn giận đến với ta, thì ta mời Phật ta sống với ta. Thế thì các vị là người đang tu đắc Phật của chính các vị. Ý thứ ba, cái điều mình hay nhắc đó là cuộc đời không dài. Và cái điều này rất thiệt. Cuộc đời của bạn dù mới có 20 tuổi hay 30 tuổi, có chắc gì anh sống tới 80 tuổi không? Không. Rồi anh năm nay 70 tuổi, anh có chắc gì anh sống tới sang năm không? Hay là sống tới tháng sau không? Thưa các vị, thầy của Huyền Quang là Pháp Loa mới 46 tuổi đã chết. Và bằng hữu của tôi cùng tuổi với tôi chết cách đây 10 năm rồi, tức là thầy Giác Thanh, thầy mất ở Lộc Quyển 10 năm rồi. Mồ không có xanh cỏ mà xanh đá luôn, tại vì xây cái tháp rồi bây giờ đá nó cũng rong rêu rồi. Thế thì không thể chắc rằng ta sống dai trên cuộc đời, cho nên cuộc đời anh chắc chắn là nó không có dài. Vô thường là cái gì nó sẽ đến, và cái chết là cái gì nó rất tình cờ, chứ nó không hề hứa hẹn với ai cả. Và lâu lâu tôi đến Phật tổ, tôi nhìn một vòng, tôi thấy mấy bà cụ ngồi nghe Pháp. Tôi kiểm ra thì đã mất đi rất là nhiều người. Nhìn tới nhìn lui thấy lên bàn ngồi hết. Tôi nghĩ mấy bà cụ ở đây cũng phải sợ đi là vừa. Và không biết bữa nào lên bàn đâu. Đừng có triển hạn với đời sống. Đừng nghĩ rằng là ngày mai tôi bỏ phiền não, ngày mai tôi mới tu, ngày mai tôi mới sống với Phật của tôi. Thưa các vị, hãy sống liền ngay bây giờ và ở đây. Hãy cho Đức Thế Tôn của chúng ta thở một hơi thở. Ngài ngột ngạt lâu quá trong cái đống phiền não của các vị. Ngài đòi ánh sáng. Cho nên ta hãy mở lòng ta ra, sống với cái năng lực nhận biết, sống với cái năng lực tuệ tri hiện tiền để cứu lấy đời sống mình. Đó là ba điều chúng ta kết lại buổi nói chuyện hôm nay. Thưa đại chúng, là còn với 5 phút nữa, 9 giờ. Và tôi thỉnh một tiếng chuông là các vị thử làm bộ sống với cái năng lực vô niệm hiện tiền, thử cho nó ra làm sao. Nguyện đem công đức này hướng về sanh đều trở thành Phật.